Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 401, 401, Cố Kỳ bị nhồi máu cơ tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, lúc này Hạ An Nhiên cũng đang quan tâm đến một chuyện khác. Hôm qua lúc cô và Thu Khanh Khanh gọi điện cho tôi, rõ ràng là có chuyện gì đó không thích hợp. Nói, các người có phải là lén lút tôi làm chuyện xấu? Cố Kỳ cảm thấy có lỗi. Học muội, tại sao cô có thể nghĩ về giáo sư như thế này? Giáo sư rất tốt với cô. Hoạn Nhiên, đối xử với tôi rất tốt. Tại sao tôi lại không nhận ra? Suốt ngày chỉ biết bóc lột tôi. Khiến tôi một cô gái đang trong thời kỳ xinh đẹp. Làm lỡ thanh xuân tại viện nghiên cứu. Tôi chưa tìm ông ấy tính số đã là may mắn lắm rồi. Cố Kỳ, bây giờ không phải cô có bạn trai sao? So với tôi tốt hơn nhiều. Tôi đã độc thân mấy chục năm rồi. Hạ An Nhiên nghe hai từ bạn trai này sửng sốt. Bây giờ anh ấy không phải là bạn trai, mà là chồng. Hạ An Nhiên liếc mắt, chậm rãi ngồi ở trên sofa. Nếu như cô không thành thật, tôi đành phải nghỉ dưỡng thêm 1.5 năm nữa. Cố Kỳ lo lắng. Học muội, sao cô có thể làm như vậy được? Hơn nữa, viện nghiên cứu có văn bản quy định rõ ràng. Thời gian nghỉ phép không được quá dài. Trong tình huống bình thường, tối đa là 3 tháng. Hạ An Nhiên sờ lên bụng, không ngớt đe dọa. Lần này tôi sẽ nghỉ dưỡng thai và nghỉ sinh, nên thời gian sẽ lâu hơn một chút. Cố Kỳ bị nhồi máu cơ tim. Giáo sư không phải là đối thủ của học muội. Cô càng không phải, chỉ có thể thành thật xin lỗi giáo sư. Cố Kỳ thì thào, học muội, tôi đã nói với cô, giáo sư rất xấu xa. Cô vì viện nghiên cứu nỗ lực nhiều như vậy, hiện tại ông ấy sẽ điên cuồng muốn tính toán cô. Lê Tư Phi gần đây tâm trạng không tốt, sau tai nạn của Nghiên Đồ, Beauty không bao giờ có cơ hội đứng dậy nữa. Cô không hiểu tại sao Lăng Thị lại phải cắt ngang và xuống tay với Nghiên Đồ. Tiền trong tay Lê Tư Phi đã hoàn toàn bị quét sạch. Đứa em gái đầu tư vào bên cạnh cô, hiện giờ cũng có rất nhiều ý kiến đối với cô. Tuy nhiên, vì mối quan hệ với Lê gia, nên mới không làm khó dễ cô. Nhưng cô vẫn bị bố mẹ khiển trách nặng. Cô cũng nói rõ rằng sẽ im lặng ở Lô Hải trong một thời gian. Qua lại với nhà dì mình nhiều hơn, và không làm rối tung mọi thứ nữa. Nhưng cô không dám đến gặp dì của mình. Khi Lê Tư Phi đến gặp dì, cô ta phải gặp Lăng Tư. Còn Lăng Tư thì vì đầu tư vào Beauty mà mất rất nhiều tiền. Bây giờ rất căm hận Lê Tư Phi. Lăng Tư chắc chắn sẽ xử lý Lê Tư Phi khi cô đến đó. Cách chương.